Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, thứ 244 chương Hoàng Gia Thu Săn 2. Ở biển người mịt mờ trong, cái kia nam tử như thế gian hiếm có minh châu, theo trên người hắn phát ra tia sáng chói mắt, không người có thể địch. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng nhìn phía nam tử ánh mắt, không khỏi hơn mấy phần si mê ý. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng ánh mắt, nguyên bản cưỡi ở thượng cấp tuấn mã mặt trên tuấn mỹ nam tử, không khỏi hơi quay đầu lại, phượng con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên này nhìn qua đây. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn, sợ đến lập tức thả tay xuống thượng xốc lên màn tre. Tiểu đầu, cũng rụt đi trở về. Tim đập rộn lên, khẩn trương không ngớt, nhượng Lạc Đồng Đồng có chút chân tay luống cuống cảm giác. Đối với như vậy xa lạ cảm giác, Lạc Đồng Đồng cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào. Thế nào có loại có tật giật mình cảm giác, thật là kỳ quái. Tương đối với khó hiểu không ngớt Lạc Đồng Đồng, cưỡi ở thượng cấp tuấn mã mặt trên Dạ Quân Minh, tổng cảm thấy phía sau có một đạo ánh mắt lại nhìn chính mình. Phượng con ngươi đảo qua, liền cấp tốc khóa định mục tiêu, rơi vào đi theo phía sau hắn cách đó không xa xa hoa trên xe ngựa mặt. Xuyên qua kia lụa mỏng màn tre, một đầu nhỏ, càng như hoảng sợ nai con tựa như, lập tức rụt trở lại. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Ngay hoàng gia đoàn xe hạo hạo đãng đãng hướng phía hoàng gia khu vực săn bắn xuất phát thời gian, lại không biết, ở hai người bọn họ bên cạnh trên ngọn núi mặt, chính mai phục hơn 100 hào thân mang lợi khí hắc y nhân. Chỉ thấy những hắc y nhân này, chính len lén theo đuôi này đó hoàng gia đoàn xe, lén lút hướng phía hoàng gia khu vực săn bắn xuất phát. Kia tươi tốt cây cối, đem những hắc y nhân này thân ảnh triệt triệt để che lấp ở, nhượng dưới người không thể biết được, mặt trời chói chang nhô lên cao, vạn lý không mây, kia nóng bừng dương quang, nhiệt tình vô cùng chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, tuy đã vào thu, nắng gắt cuối thu vẫn như cũ lợi hại, có thể dùng ẩn nấp ở trên núi hắc y nhân, mỗi một người đều đầu đầy mồ hôi, hãn y phục ẩm ướt nặng. Nhưng mà, ở nơi này cái nắng hè chói chang mặt trời chói chang dưới, một đạo thanh âm lạnh như băng, lại phút chốc vang lên, sự tình đô làm thỏa đáng. Nam tử mở miệng, kia thanh âm lạnh như băng, dường như mùa đông khắc nghiệt đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh. Đông lạnh được thẳng làm cho người ta run, mặt trời chói chang nhô lên cao, kia ánh vàng rực rỡ dương quang nhiệt tình chiếu vào toàn bộ cả vùng đất. Có thể dùng toàn bộ đại địa, đô bị lây một tầng ấm áp màu sắc, nhưng mà, dẫn đầu một hắc y nam tử, lại phảng phất từ 18 tầng địa ngục đi tới Tu La bình thường. Dù cho trên đầu liệt dương lại sán lạn, kia nóng bừng dương quang, hình như đô dung không thay đổi nam tử trên người sở phát ra nghiêm nghị khí tức. Quần áo màu đen áo mãng bào, đem nam tử vóc người sấn được cao ngất cao to vô cùng. Cuồng phong thổi quét, đem nam tử ống tay áo thổi trúng phình, ống tay áo gian thêu nhiều đóa màu đỏ sậm anh một thúc hoa. Trông rất sống động, lại lộ ra một loại cắn cốt mị hoặc, dường như, kia nhiều đóa anh một thúc hoa, chính là cần người máu chú thành bình thường, có thể dùng nam tử tăng thêm mấy phần đạo bất tận thần bí và quỷ mị. Tức khắc trường cùng bên hông đen nhánh tóc dài, bất kinh bất luận cái gì trói buộc. Tùy ý rối tung ở phía sau hắn, gió núi cuồng quét, đem nam tử đầu kia đen nhánh tóc dài thổi chúng cao cao. Kia duyên dáng độ cung, cấp nam tử thêm mấy phần tiêu sái không kiềm chế được. Kia một tinh xảo mặt nạ màu bạc, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra một loại nghiêm nghị băng lãnh sáng bóng. Chỉ thấy kia một cái mặt nạ màu bạc, xảo đoạt thiên công, kỳ thượng tạo hình những đóa tinh xảo anh một thúc hoa. Đem nam tử hơn phân nửa khuôn mặt che nghiêm kín thực. Chỉ lộ ra kia cương nghị cằm và môi đỏ mọng. Tuy là như thế, theo nam tử kia đường nét hoàn mỹ môi đỏ mọng, còn có cương nghị hoàn mỹ cằm, đủ để nhìn ra, nam tử nhất định là bất phàm vật. Nam tử liền hai tay chắp sau lưng, tĩnh tĩnh lập với Cao Phong trên, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng, thấp liễm hạ, nhìn dưới đội ngũ thật dài, kia một loại quan sát thế nhân kiệt ngạo bất tuân, băng lãnh đạm mạc, dường như một cao cao tại thượng đế vương bình thường, làm cho người ta không dám lờ đi. Đi theo lạnh lùng nghiêm nghị nam tử bên cạnh hắc y nhân, đang nghe đến nam tử lời này, lập tức một mực cung kính cúi đầu liễm con ngươi, mở miệng nói, hồi bẩm chủ tử, sự tình đã làm thỏa đáng, ở hoàng gia khu vực săn bắn bên trong, thuộc hạ đã sớm làm cho người ta cấp những thứ ấy mãnh thú hạ dược. Chỉ cần những thứ ấy mãnh thú nghe thấy chủ tử sở thổi tiến công khúc, liền hội nổi điên lên, đến lúc đó, nhất định có thể đem hoàng cung những đại thần kia hoàng tôn công tử giết được phiến giáp không để. Lại, hắc y nam tử từng câu từng chữ, một năm một mười như thực chất nói, lạnh lùng nghiêm nghị nam tử nghe nói, kia đẹp môi đỏ mọng không đủ hơi câu dẫn ra, kia cười, như vậy mê người, dường như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng mà, lời nói ra, lại đủ để cho người kinh hồn táng đảm, sần tóc gáy, hào, đến lúc đó, ta nhất định phải để cho bọn họ toàn bộ chết không toàn thây. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng gia đoàn xe hạo hạo đáng đáng đi rồi nửa ngày nhật trình. Ở đại đội đến hoàng gia khu vực săn bắn thời gian. Cũng sớm đã là hoàng hôn lúc, chỉ thấy lúc này, mặt trời chiều ngả về tây, kia trần bì sắc mặt trời chiều, dần dần rơi tây sơn, kia huyến lệ tịch quang, càng ở tây thiên tầng mây đầu hạ vạn trượng kim quang. Đem phía tây đám mây nhuộm đỏ một mảnh. Rất là đồ sộ, từng nhóm một phi điểu, càng không ngừng vuốt cánh về thổ, lâm bên trong, càng thỉnh thoảng truyền ra một ít không biết tên tiếng chim hót và động vật tiếng kêu to. Có thể dùng đêm, hơn mấy phần thần bí và đạo bất tận nguy hiểm, ngồi nửa ngày xe ngựa, Lạc Đồng Đồng cũng là ngồi mệt mỏi, ở đến hoàng gia khu vực săn bắn sau, Lạc Đồng Đồng cũng ngốc không nổi nữa, liền cấp tốc nhảy xuống xe ngựa. Tính toán hào hào hoạt động một chút, Thúy Nha bản muốn cùng, chỉ là, Lạc Đồng Đồng lại nghĩ chính mình một mình đi một chút. Dù sao hiện tại, bốn phía không phải thị vệ chính là cung nhân, không phải cung nhân chính là những thứ ấy hoàng tôn công tử các loại. Nàng sợ cái gì, chậm rãi đi ở trên cỏ, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy, bốn phía đàn sơn liên miên, cây cối tươi tốt, cách đó không xa. Còn có điều sông dài, chỉ thấy ở bờ sông, đã có không ít người ở nơi đó lấy nước rửa tay vui đùa ầm ĩ. Ở tiền phương trên đất trống mặt, không ít hạ nhân thị vệ, cũng đang nhanh chóng đóng quân doanh trướng. Có, thì lại là nhặt xài chi, lộng đất táo, chuẩn bị bữa tối các loại, nhìn mọi người đều các tư trách nhiệm, chính mình đến thành một người rảnh rỗi. Cho nên nói, đương Thái Hậu còn là phi thường có lợi, ít nhất chuyện gì đô không cần làm, chỉ cần mình nhẹ nhàng phân phó một tiếng, còn nhiều mà người vì ngươi thu xếp, nhìn bốn phía bận rộn mọi người, Lạc Đồng Đồng cũng là nhàm chán, liền tính toán đến bờ sông đi một chút, hảo rửa bắt tay rửa cái mặt, đãi Lạc Đồng Đồng đi tới bờ sông thời gian, chỉ thấy có không ít công tử cô nương ở nơi đó trò chuyện. Nhìn những thứ ấy hoa nhi như nhau mặt, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhớ lại trước đây nàng lúc đi học. Khi đó, nàng cũng tốt tượng những thiếu niên này cô nương như nhau. Chuyện trò vui vẻ, tiêu dao tự tại, chỉ là hiện tại, chính mình cỗ thân thể này mặc dù như trước mặt. Còn so với mình trước kia trẻ tuổi 2 tuổi, chỉ là, bối phận mặt trên, lại không thể cùng những thiếu niên này cô nương so sánh với so đo. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi khẽ than thở một phen. Sao, cảm giác mình hình như già rồi cảm giác. Lạc Đồng Đồng trong lòng phiền muộn, cũng là mệt mỏi, liền tuyển một khối tương đối sạch sẽ hòn đá. Chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thấp liễm, lẳng lặng nhìn dưới thân nước sông. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, liên đới nguyên bản trong suốt vô cùng sông dài, cũng trở nên càng phát ra ám trầm khởi đến. Nhìn này mặt ngoài yên lặng sông dài, Lạc Đồng Đồng tổng cảm thấy lòng có bất an, chỉ cảm thấy, này sông dài hình như một mở miệng rộng, tùy thời ẩn núp ma quỷ tựa như, nhìn liền dọa người, trong lòng suy nghĩ, sau một khắc, Lạc Đông Đông lại không khỏi nhẹ khẽ lắc đầu, vì ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười, chính mình gần đây không biết là không phải muộn phá hủy. Tổng yêu nghĩ ngợi lung tung, chỉ là một con sông, chính mình suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền đem tùm ngọc thủ với vào trong nước sông mặt. Chỉ cảm thấy kia băng lãnh nước sông, đem chính mình tay nhỏ bé chăm chú vây quanh ở, kia lạnh lẽo cảm giác, rất là mát mẻ. Trong lòng vui mừng, Lạc Đông Đông liền thuận tiện từ trong ngực lấy ra một khăn tay. Đem kia khăn tay dính ướt, tính toán rửa một phen mặt, ngay Lạc Đông Đông yên tĩnh ngồi ở bờ sông, rửa mặt thời gian, lại không biết, chính mình xuất hiện, dẫn đứng lên bên cạnh cách đó không xa những thiếu niên kia cô nương lực chú ý. Đặc biệt những thứ ấy trẻ tuổi thiếu niên, mỗi một cái nhìn phía Lạc Đông Đông, không một không phải kinh diễm si mê, trời ạ, cô nương kia, là thiên tiên hạ phàm sao, thật đẹp. Chính là a, ta lớn như vậy, chưa từng thấy qua tượng nàng như vậy mỹ nữ tử. Cô nương này, thực sự thật đẹp, bất quá, nàng rốt cuộc là kia một nhà thiên kim. Thế nào ta trước cho tới bây giờ đâu chưa từng thấy qua đâu. Chính là a, kinh thành danh viện nhiều như vậy. Nếu là ta thấy qua vị cô nương này, nhất định sẽ đã gặp qua là không quên được. Trời ạ, như thế mỹ được cô nương. Ta nhất định phải tìm bà mối tới cửa cầu thân không được. Ngươi đừng cùng ta cướp. Cô nương này là ta nhìn chúng. Cái gì ngươi xem chung? Cô nương này cũng không phải đông tây. Dù cho ngươi xem chung thì thế nào? Ta còn nói ta nhìn chúng đâu. Tương đối với các thiếu niên tranh chấp ầm ĩ, những thứ ấy thiên kim bọn nữ tử, ở nhìn thấy mấy năm nay nhẹ thiếu niên, cư nhiên bởi vì một nữ tử mà coi các nàng vì không có gì, trong lòng không vui, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng các loại hâm mộ ghen ghét. Dù sao, lần này hoàng gia thu săn, những cô nương này các sở dĩ đến đây, một là vì vô giúp vui, nhị là vì tìm một như ý lang quân. Hơn nữa, lần này có thể tham gia hoàng gia thu săn cậu ấm. Mỗi một người đều là đại quan nhi tử, giá trị con người bất phàm. Bây giờ, này đó cậu ấm, mỗi một người đều đưa mắt rơi vào kia một không rõ lai lịch trên người nữ tử. Sao làm cho các nàng bất tức giận, có mấy tranh chua nữ tử, càng nhịn không được chế nhạo khởi tới. Hơn nữa, nói chuyện âm lượng không nhẹ, hiển nhiên là cố ý muốn cho Lạc Đông Đông nghe thấy. Này ở đâu ra nữ tử, ta thế nào chưa bao giờ từng thấy qua, muốn biết, ở trong kinh thành mặt. Bất kể là kia một nhà thiên kim tiểu thư, đâu cùng ta thâm giao đâu. Chính là, nữ tử này cũng không biết đánh đâu tới. Chúng ta đâu chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là những thứ ấy không hơn mặt bàn thứ nữ các loại. Hẳn là chính là, người trông trên người nàng mặc, trên đầu trên người một điểm trang sức cũng không có. Đâu như là đại gia đình thiên kim tiểu thư. Lạc Đông Đông nhĩ lực rất tốt. Những thứ ấy thiên kim tiểu thư tranh chua lời, càng dần dần truyền vào của nàng trong tai. Hết chương.